Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 191 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 191 của bộ truyện này. Phương Thời ngược lại không cảm thấy quá chán ghét mấy cô gái này. Bước ra khỏi tòa thành thị này chính là chiến trường. Người tu luyện tới chỗ này chỉ có hai loại. Một loại là người có lòng tin đối với thực lực của chính mình, muốn ở chỗ này ma luyện bản thân hoặc mong muốn có thể nhất chiến thành danh. Còn có một loại người khác là vì cầu tài. Tu luyện cần tài nguyên, nhưng không phải người tu luyện nào cũng đều có thể thu được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Cho nên, nếu muốn lấy được tài nguyên, bọn họ chỉ còn cách liều mạng đánh đổi. Bên trên cùng giới tu luyện phương Đông đã ban bố một loạt nhiệm vụ ở nơi này. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ nhận được ban thưởng tương ứng. Ngoài trừ tài nguyên, còn có sự khẳng định trên mặt thân phận và địa vị. Mà đối với những người tu luyện loại thứ hai, bọn họ sẽ vì tài nguyên mà liều mạng. Do đó ngày hôm nay còn sống thì phải sống cho thật tốt, bởi có thể ngày mai bọn hắn sẽ không còn sống sót. Tinh thần luôn nằm trong trạng thái căng thẳng cao độ. Vì vậy bọn hắn cần phát tiết, mà không có cách nào có thể khiến bọn hắn phát tiết tâm tình nhanh chóng, khôi phục bản thân mình nhanh chóng như việc rong ruổi trên người mấy người phụ nữ này. Cho nên, ở tòa thành thị này, những điều này đều là hợp pháp. Đây là tòa nhà Kim Sa, có đúng không? Rốt cuộc, Phương Tuyết cùng Phương Thời đi tới trước một tòa nhà cao chọc trời. Đây là tòa nhà cao tầng cao nhất trong thành phố này. Hơn nữa, nó còn cực kỳ nổi danh trong toàn bộ phương Đông. Sòng bạc Kim Sa. Croupier gợi cảm, chỉ cần online là có thể chơi bài. Gần như toàn bộ thanh niên phương Đông đều biết tới quảng cáo này. Mà đối với người tu luyện sòng bài này lại càng có tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì đây không phải là một sòng bài đơn giản. Sòng bài cũng là một nơi để người tu luyện phát tiết tâm tình. Mà đặc điểm lớn nhất của sòng bạc Kim Sa nằm ở điểm. Ngoài trừ mấy trò bài bạc thông thường, nơi này còn có sòng bạc chuyên dành cho người tu luyện. Ở chỗ này, đồ gì cũng có thể đánh cược. Công pháp tu luyện, thuật pháp bí tịch, còn có đủ loại tài nguyên tu luyện. Thậm chí ngay cả người cũng có thể đánh cược. Chỉ cần ngươi có vốn, chỉ cần ngươi dám đánh cược. Đã từng có một nữ đệ tử của một môn phái lớn nghiện đánh bạc. Sau khi thua sạch tiền bạc ở nơi đây, dưới cơn giận dữ đã đánh cược cả chính bản thân mình. Nếu người nào thắng cô ta thì cô ta sẽ thuộc về người thắng. Kết quả sau cùng chính là nữ đệ tử của môn phái lớn thua trong tay một người tu luyện bình thường không có bối cảnh gì. Mà sau khi nữ đệ tử kia thua cuộc lại muốn đổi ý, thậm chí còn khiến trưởng bối trong sư môn cô ta ra tay. Thế nhưng, kết quả sau cùng của nữ đệ tử là bị trưởng lão của sòng bài Kim Sa bắt được. Về phần trưởng bối trong sư môn của nữ đệ tử kia cũng bị trưởng lão sòng bạc Kim Sa ra tay phế bỏ. Ở sòng bài Kim Sa, người có thể tùy ý đánh cược, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tuân thủ quy củ. Chỉ cần người tuân thủ quy củ, cho dù người thắng cái gì, sòng bạc cũng sẽ đưa cho người đầy đủ, cũng sẽ giải quyết, loại bỏ tất cả phiền toái mà người gặp. Đương nhiên, chuyện đó chỉ giới hạn ở bên trong tòa nhà cao tầng này thôi. Sau khi rời khỏi tòa nhà cao tầng này, chuyện không thuộc về sự quản lý của sòng bạc Kim Sa. Phương Thời, chị muốn cá độ, chị muốn đại sát tứ phương. Phương Tuyết kích động đi về tòa cao ốc sòng bạc Kim Sa. Lúc này Phương Thời ngược lại không có ngăn. Nhìn logo to lớn phía trên sòng bạc Kim Sa, còn có ảnh chụp của mấy cô gái trông vô cùng xinh đẹp. Tâm tình của nó cũng có chút kích động. Đương nhiên, điều khiến cho cậu bé kích động không phải vì ảnh của mấy cô gái xinh đẹp, mà là vì trong lòng bất kỳ người đàn ông nào cũng đều có sở thích cá cược. Đương nhiên, cậu bé cũng muốn đi vào sòng bạc Kim Sa để mở mang tầm mắt. Hoan nghênh quang lâm. Đi vào trong tòa cao ốc, hai bên cửa lập tức có một loạt các cô gái ăn mặc sườn xám, khoét tà, lộ ra hơn phần nửa bắp đùi trắng nõn, khom mình hành lễ. Tuổi tác của những cô gái này cũng không lớn, nguyên một đám tràn đầy sức sống. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là những cô gái này đều là người tu luyện. Trên người các cô ấy có tản mát ra khí tức của người tu luyện. Chỉ có điều, thực lực chỉ dừng ở nhân cấp tầng 1, tầng 2, cũng chính là những người mới bước chân vào con đường tu luyện thôi. Hai vị khách quý, lần đầu tiên tới sòng bạc Kim Sa sao? Có cần tôi hướng dẫn cho hai vị không? Trong hai hàng nữ nhân viên này có một cô gái đi ra, nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn về Phương Thời. Phương Thời rất đẹp trai, gương mặt cậu bé được kế thừa từ dung mạo của Diệp Tử Du, hoàn toàn là một bộ dáng chó sữa nhỏ. Những cô gái khác thấy đồng bạn của mình đi ra, trong ánh mắt lập tức lộ ra trào phúng. Các cô không chỉ là người tiếp khách, mà còn là người phụ trách hướng đạo cho khách tới sòng bạc, giới thiệu tình huống cùng quy tắc của sòng bạc. Tuy rằng các cô thuộc về sòng bạc, nhưng sòng bạc lại không hề trả tiền lương cho các cô. Tiền lương của các cô tới từ tiền boa của những vị khách tới đây chơi. Cũng chớ xem thường tiền boa, đều có thể gặp được mấy vị khách giàu có. Bọn họ chi tiền cực kỳ hào phóng. Nếu khách thắng, càng nhiều tiền thì số tiền boa của các cô nhận được cũng càng lớn hơn. Đương nhiên, nếu như đối phương cho nhiều tiền, đương nhiên các cô cũng phải phát sinh chút gì với khách. Nói trắng ra là các cô rất giống với loại gái bồi rượu trong các KTV nội địa. Vì vậy đối với những cô gái này, các cô phải học được cách nhận rõ khách. Khách nào là khách có tiền, là khách tới đánh cược chân chính. Còn khách nào chỉ là khách tò mò vào xem một chút, cho dù có đánh cược cũng chỉ đánh tượng trưng một hai ván. Trong mắt của những cô gái này, hai người trước mặt tuổi tác không lớn lắm. Trước đây, người ở độ tuổi này thường chỉ theo trưởng bối trong nhà qua đây mở mang tầm mắt. Căn bản là không có bao nhiêu tiền để đánh cược. Cho nên, chuyện rất hiển nhiên, số lượng tiền boa mà các cô nhận được cũng không nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những cô gái này chỉ hành lễ biểu thị hoan nghênh mà không có lấy một người đứng ra tiếp. Hai bên cửa, tổng cộng có 20 cô gái. Dựa theo quy tắc thì cô gái đứng vị trí trước nhất có quyền đón khách. Sở dĩ có quy tắc như vậy là vì phòng ngừa những cô gái này cướp khách. Nhưng Phương Tuyết cùng Phương Thời đã sắp đi xa, mà vị đứng phía trước không đứng ra. Cuối cùng, người đứng ra lại là cô gái cuối cùng đứng hàng bên trái. Đã 5 tháng nào rồi còn bắt khách dựa vào diện mạo, ở chỗ này chỉ có thực lực và tài phú mới là vương đạo mà thôi. Như cái nhìn của mấy cô gái này, đồng bạn của họ đúng là một người ngu ngốc, bị giá trị nhan sắc mê muội. Loại khách như vậy rõ ràng chỉ tò mò nên tới tham quan, căn bản sẽ không tiêu phí quá nhiều tiền trong sòng bạc. Đương nhiên, số lượng tiền boa cũng không có bao nhiêu. Mặt khác, điểm quan trọng nhất là những người này còn rất thích đi dạo. Vừa đi dạo là đi suốt cả buổi. Điều đó có nghĩa các cô cũng sẽ phải lãng phí một ngày vô ích. Đây là tổn thất lớn. À, chúng tôi chỉ muốn đi dạo chơi, vậy phiền phức chị nhỏ nhiều nha. Phương Tuyết cười hi hi mở miệng. Mạc Ninh hơi gật đầu, đưa mắt nhìn về Phương Thời. Tuy rằng Phương Thời có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn đồng ý. Trên thực tế, cậu bé không thích người của sòng bài đi theo sau lưng bản thân mình, bởi vì cậu bé biết những người này sẽ đưa bọn họ vào trong, dẫn bọn họ tới chơi những trò dễ thu tiền. Nhưng nếu chị mình đã nói như vậy, cậu bé cũng không tiện cự tuyệt. Ngược lại, chỉ cần bản thân mình không mắc mưu, vậy là được rồi. Sòng bạc Kim Sa lớn tới cỡ nào? Cả tòa nhà Kim Sa tổng cộng có 300 tầng, 50 tầng dưới cùng thuộc về sòng bạc, mà từ tầng 51 đến tầng 100 là khách sạn, là nơi dành riêng cho khách tới đánh bạc nghỉ ngơi. Từ tầng 100 trở lên có tin đồn đó lại là sòng bạc. Nhưng nếu muốn đánh bạc ở những tầng ấy, cần phải có địa vị khá cao hoặc phải là hội viên của sòng bạc, mà sòng bạc cao cấp trải dài suốt 100 tầng. Từ tầng 200 đến tầng 250 lại là nơi nghỉ ngơi cùng khu vực làm việc của nhân viên nội bộ trong sòng bạc. Từ tầng 250 đến tầng 300 chính là nơi mà hội viên của sòng bạc hoặc khách quý có thân phận địa vị tương đối cao ở lại. Có tin đồn, sau lưng sòng bạc Kim Sa là mấy thế lực lớn, thực lực không tầm thường, thậm chí còn có cường giả thiên cấp tọa trấn. Mặc dù như vậy, sòng bạc Kim Sa vẫn nhường tầng cao nhất cho khách đánh bạc. Đây là chỗ khôn khéo của sòng bạc. Trên thực tế, sòng bạc chẳng khác nào một ngành dịch vụ. Sòng bạc thông minh chưa bao giờ làm mấy chuyện lừa bịp gì trong sòng bạc nhà mình. Mà Gropier cũng đều dựa vào kỹ thuật bài bạc của bản thân. Bọn họ chỉ có nhiều kinh nghiệm đánh bạc cùng nhãn lực hơn so với mấy người khách bình thường. Sòng bạc muốn để khách đánh bạc có thể cảm nhận được cuộc sống của đại gia khi tới đây. Chỉ có như vậy mới có thể thu hút khách tới. Thậm chí, ngay cả khi đã thu tiền ở sòng bạc, nhưng họ vẫn tới. Mà nguồn tiền chân chính của sòng bạc chính là trích phần trăm lợi nhuận. Căn cứ phương pháp đánh bạc khác nhau, mà sòng bạc cũng có phương pháp trích phần trăm khác nhau. Bình thường đều là từ 3 đến 5%. Nói cách khác, nếu khách đánh bạc thắng, bọn họ sẽ rút lại 3% số tiền thắng bạc được. Cho nên, sòng bạc thông minh không sợ khách đánh bạc thắng tiền, bởi vì người thắng càng nhiều thì phần trăm bọn họ có thể rút lại cũng càng nhiều. Mà dựa theo lẽ thường, chỉ cần lên chiếu bạc, có một lần sẽ có lần hai, thua thắng thắng thua, giống hệt như một quả cầu tuyết lăn xuống, rốt cuộc sẽ phát hiện tất cả tiền của bản thân đều đã lọt vào túi của sòng bạc. Sòng bạc Kim Sa chính là một sòng bạc thông minh như vậy. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có tiền thì ngươi chính là đại gia. Nếu ngươi thắng tiền thì ngươi càng là đại gia trong số những đại gia. Đương nhiên, nếu như ngươi thua nhiều, ngươi cũng là đại gia bên trong những đại gia. Cậu Phương, cô Phương, hai người muốn chơi gì? Nơi này có phương pháp đánh bạc truyền thống tỉ như Baccarat, Texas hay bài tú lơ khơ. Mạc Ninh dẫn đầu dẫn đường, tuy rằng cô mới tới tuổi dậy thì, nhưng mà thân thể đã phát dục tương đối đầy đủ. Khi cô đi phía trước, vòng ba lắc lư yểu điệu, trong ngây ngô lại lộ ra một vẻ quyến rũ phong tình, hấp dẫn ánh mắt của không ít đàn ông trong sòng bạc. Ở đây còn có bài tú lơ khơ sao? Lẽ nào không sợ bị người nhìn thấu lá bài? Phương Tuyết cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Đối với người tu luyện, buồn thấy mặt sau của bài tú lơ khơ không phải là việc khó khăn gì. Thậm chí cho dù là nhớ bài cũng không thể làm khó bọn họ được. Cô Phương à, mỗi lá bài ở đây đều được đặc chế, có tác dụng ngăn cách thần thức cảm giác cùng theo dõi của mọi người. Cho nên, căn bản không cần lo lắng đến vấn đề này. Mạc Ninh cười cười đáp. Không lẽ, ngay cả thần thức của cường giả thiên cấp cũng có thể ngăn được sao? Nghe được vấn đề này của Phương Tuyết, trên khuôn mặt của Mạc Ninh hiện ra ý cười cổ quái. Mà Phương Thời đang đứng bên cạnh, lại cảm thấy bất đắc dĩ nhìn về chị già nhà mình. Chị à, chị cảm thấy liệu cường giả thiên cấp có đánh bài trong tầng này không? Cho dù cường giả thiên cấp có muốn đánh bài, cũng phải tới khu vực khách quý ở tầng 100 trở lên. Đừng nói là cường giả thiên cấp, bên dưới này ngay cả cường giả địa cấp cũng không có mấy người. Phần lớn đều chỉ là nhân cấp. Tiểu Thời, em đổi điểm thẻ đánh bạc đi. Nhìn chị đại sát tứ phương. Phương Thời quay qua trợn trắng mắt nhìn chị già nhà mình. Chẳng qua rốt cuộc cậu bé cũng không có cự tuyệt. Chỉ quay qua hỏi Mạc Ninh. Xin hỏi, nơi đổi thẻ đánh bạc ở đâu? Cậu Phương, muốn đổi thẻ đánh bạc sao? Mời đi theo tôi. Nét mặt của Mạc Ninh không quá nhiều kích động. Mặc dù các cô có thể được trích 0,001% từ số tiền mà khách đổi khi dẫn khách đi đổi thẻ đánh bạc. Nhưng dưới cái nhìn của cô, phỏng chừng Phương Thời cũng sẽ không đổi quá nhiều tiền đánh bạc, chỉ đổi một ít để chơi đùa mà thôi. Cách đó không xa đã có một chỗ đổi tiền đặt cược. Toàn bộ sòng bạc rất lớn cho nên cứ cách 100 mét lại có một quầy đổi thẻ đánh bạc. Mạc Ninh dẫn Phương Thời đi tới trước quầy. Cậu Phương. Mạc Ninh cười nhìn về Phương Thời. Phương Thời gật đầu, móc trong ngực ra một tấm thẻ. Đó là một tấm thẻ đen nhánh phản chiếu ra hào quang màu đen. Khi nhìn thấy tấm thẻ này, trên mặt Mạc Ninh lộ ra nghi hoặc. Cô đã làm công việc lễ tân trong sòng bài này được nửa năm, cũng có thể tính là quen thuộc các loại thẻ ngân hàng. Trong đó còn có đủ loại thẻ giới hạn số lượng do ngân hàng phát ra. Từ khi giới tu luyện xuất hiện trước mặt người đời, giới tài chính cũng xuất hiện tình thế hỗn loạn. Ngân hàng trung ương lớn nhất đã phát hành một loại tiền khá đặc thù mang tên là linh tệ. Mà linh tệ chính là loại tiền được lưu hành giữa những người tu luyện. Đương nhiên, linh tệ cũng có tỷ giá hối đoái với tiền tệ bình thường. Một linh tệ bằng 1 vạn nhân dân tệ. Mà linh tệ là loại tiền được hình thành bằng cách ngưng tụ linh khí của thiên địa. Mỗi một linh tệ đều có chứa số lượng linh khí nhất định. Mà cũng vì đặc tính này khiến ngân hàng trung ương có thể độc quyền chuyển phát hành linh tệ. Đương nhiên, nếu có cường giả quán thâu thiên địa linh khí cũng có thể biến thành linh tệ. Thật ra, những gì ngân hàng trung ương đang làm không khác gì kinh doanh tiền. Ví như có một số người tu luyện ngưng tụ 100% thiên địa linh khí, nhưng trong lúc nhất thời là không thể hấp thu được. Vì vậy người tu luyện đó lập tức mang thiên địa linh khí này đến ngân hàng trung ương để đổi lấy linh tệ. Thứ nhất là dễ bảo tồn, thứ hai là có thể dùng linh tệ để đổi lấy những vật cần thiết với những người tu luyện khác. Mà nếu người có quá nhiều linh tệ có thể chứa đựng trong thẻ ngân hàng, như vậy khi sử dụng chỉ cần trực tiếp quẹt thẻ là được. Một số cửa hàng kinh doanh chuyên tiếp đãi người tu luyện đã trang bị máy POS chuyên dụng dùng để quét những thẻ này. Đương nhiên, đối với một số đệ tử của mấy môn phái lớn cùng cường giả, ngân hàng trung ương sẽ cho đối phương một thẻ với hạn mức tín dụng tùy cấp độ, có thể tiêu phí được một lượng lớn linh tệ nhất định, cũng tương đối giống với thẻ tín dụng của ngân hàng. Mạc Ninh từng thấy loại thẻ ngân hàng này, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng nhìn thấy loại thẻ nào có hào quang đen nhánh như vậy. Nếu không phải bên trên có khắc logo của ngân hàng trung ương, chắc chắn cô phải nghi ngờ, không biết liệu tấm thẻ này có phải là thẻ đồ chơi hay không. Đổi cho tôi 100 linh tệ thẻ đánh bạc đi. Phương Thời suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe thấy những lời Phương Thời nói, nét mặt nhân viên phục vụ sáng ngời. Trên gương mặt tươi cười của Mạc Ninh đang đứng một bên cũng có vẻ kinh ngạc. Đối với khách quý của sòng bạc, 100 linh tệ không coi vào đâu. Nhưng đó là khách ở tầng trên 100. Còn ở nơi này, khách đánh bạc có thể đổi một lần 100 linh tệ thẻ đánh bạc, thật là không nhiều. 100 linh tệ đối với người bình thường chính là 100 vạn. Cho dù đối với người tu luyện, đây không phải là một con số nhỏ. Những cô gái làm lễ tân trong sòng bạc như cô ấy, nhưng có cảnh giới nhân cấp tầng 3. Ngày nào vận khí tốt thì có thể thu được tổng cộng khoảng chừng 10 linh tệ tiền boa. Nhưng những ngày có thu nhập như vậy rất ít, đa số thời gian bọn họ chỉ thu được chừng 1-2 linh tệ mà thôi. Thưa cậu, đây là thẻ đánh bạc của cậu. Nhân viên phục vụ quầy nhận lấy thẻ của Phương Thời quét qua máy POS, sau đó lại lấy ra một mâm nhỏ. Mạc Ninh đứng một bên, lập tức tiến lên, bưng lấy mâm nhỏ. Bên trên có một xấp thẻ đánh bạc khá dày. Trong sòng bạc này, một linh tệ có thể đổi lấy 10 thẻ đánh bạc. Mỹ nhân bưng mâm, khách đánh bạc chỉ cần chịu trách nhiệm đặt cược là được. Có rất nhiều đàn ông rất thích biểu hiện, tỏ vẻ trước mặt người đẹp. Vì để người đẹp có thể thấy sự giàu có, hào phóng của bản thân, khi đánh bạc cũng vô thức đặt cược nhiều hơn hẳn. Nhất là khi vừa quay đầu, đã thấy người đẹp tràn đầy sức sống đang tươi cười nhìn mình, lại càng không dám keo kiệt. Không thể không nói sòng bạc Kim Sa rất giỏi về khoản nắm giữ tâm lý khách hàng. Đợi khi Phương Thời tìm được Phương Tuyết đã đứng trước chiếu bạc đổ xuất sắc. Trước chiếu bạc có không ít người, thấy em trai mình qua đây, Phương Tuyết vội vàng hô. Tiểu Thời à, nhanh chóng cầm thẻ đánh bạc qua đây. Chị mới vừa nhìn ba ván, mà cả ba ván đều bị chị đặt trúng đó. Lần này chị muốn đặt thẻ đánh bạc. Bưng lấy mâm chất đầy thẻ đánh bạc từ trên tay Mạc Ninh, Phương Tuyết trực tiếp áp hết vào ô đại. Đổ xuất sắc có vài cách chơi. Chẳng qua, Phương Tuyết chỉ lựa chọn loại đơn giản nhất là chơi đại tiểu. 1, 2, 3 là tiểu, 4, 5, 6 là đại, tỷ lệ đặt cược là 1 bồi 1. Phương Thời liếc nhìn số thẻ đánh bạc chị già nhà mình đặt cược, tối thiểu cũng phải là 300 thẻ. Đây là 30 linh tệ. Quả nhiên, phụ nữ đều là kẻ tiêu tiền không chớp mắt. Trước khi cha đưa mẹ cùng mẹ hai ra ngoài du lịch, đã cho cậu bé cùng chị của cậu mỗi người một tấm thẻ ngân hàng. Bên trong có 1 vạn linh tệ, cũng đủ cho hai chị em sinh sống. Vậy mà không ngờ chị mình đã thua sạch tiền chỉ trong một thời gian ngắn. 1 vạn linh tệ đó, cho dù là thu nhập 1 năm của cường giả địa cấp hậu kỳ, đoán chừng cũng chỉ được chừng đó mà thôi. Nhưng chị mình thì sao? Lấy hết số tiền ấy mua toàn là mấy thứ vô dụng, ví như kim cương lớn như trứng bồ câu. Thứ này ngoài trừ vẻ ngoài xinh đẹp ra thì có tác dụng gì đâu chứ. Từ sau khi người thường biết tu luyện, rất nhiều thứ vốn là xa xỉ của giới thế tục như túi sách kim cương hột xoàn nhanh chóng hạ giá. Bởi vì trước đây, mọi người mua những mặt hàng xa xỉ phẩm này để khoe mẽ tăng giá trị của bản thân, cho thấy mình là kẻ có tiền. Nhưng bây giờ, cho dù người mặc một thân Armani đeo đồng hồ Patek Philippe, nhưng đối với các cô gái bên ngoài, lực hấp dẫn của mấy đồ này còn không mạnh mẽ bằng một người tu luyện nhân cấp. Nếu những thứ xa xỉ phẩm này đã không thể tăng giá trị cho bản thân, thậm chí còn không thể trở thành vũ khí tốt để tán gái, đương nhiên cũng sẽ không được người ta tung hô. Rất nhiều công ty của các thương hiệu xa xỉ vì vậy mà vỡ nợ. Đương nhiên, những mặt hàng xa xỉ là thứ vĩnh viễn cũng không bị diệt. Hiện tại là thời đại mới, đương nhiên cũng sẽ có những mặt hàng xa xỉ mới. Tỉ như dây nịt có chứa linh khí, châu báu có chứa linh khí, vô số thương hiệu xa xỉ mới ra đời. Nếu chị nhà mình mua những sản phẩm xa xỉ kiểu mới này thì thôi, chị ít cũng có chút trợ giúp cho việc tu luyện. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, chị nhà mình chỉ mua mấy món châu báu không có chút linh khí, hoàn toàn là lãng phí tiền. Cược xong rút tay, mở ra. Cupier mở bài, liếc nhìn điểm. 5 điểm, đại. Ai, chị trúng rồi, tiếp tục đặt đại nha. Phương Tuyết kích động, nắm chặt 5 đấm nhỏ. Lần này cô bé đặt hết số tiền vừa thắng được, kết quả là một lần nữa ra đại. Lần này tôi đặt tiểu, ai lại trúng rồi, tiếp tục, tôi đặt lại nha, đặt đại. Phương Tuyết đánh liên tiếp 7 ván, tất cả đều đặt trúng, mà số lượng thẻ đánh bạc cũng từ 1.000 thẻ biến thành hơn 7 vạn thẻ đánh bạc. Nói cách khác, hiện tại cô bé đã có hơn 7.000 linh tệ. Đối với một vị khách lần đầu tiên đánh bạc, đây đã có thể tính là một số thẻ đánh bạc rất lớn rồi. Mạc Ninh há miệng thật to, một bộ dáng không thể tưởng, mà trên mặt Rupier còn đang có mồ hôi túa ra. Ánh mắt Rupier nhìn về Phương Tuyết như nhìn thấy ma. Cũng không phải chưa từng có người đặt trúng liên tiếp 7 ván, thế nhưng đây là lần đầu tiên Rupier nhìn người đánh bạc có thể đặt hết toàn bộ số tiền thắng được vào ván tiếp theo như cô bé trước mặt. Thông thường khách đánh bạc càng thắng lại càng không dám đặt cược nhiều, càng thua càng giảm số tiền đặt, bởi vì người thắng muốn vững chắc, mà người thua thì muốn gỡ vốn. Chị à, có thể thu tay được rồi. Phương Thời thấy chị gái nhà mình thắng đã tương đối nhiều, lập tức đứng một bên khuyên, mà Mạc Ninh thì há miệng, dường như cô cũng muốn khuyên một chút, nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng. Với tư cách là lễ tân trong sòng bạc, cô không thể khuyên khách đánh bạc tiếp tục đánh hay dừng. Nếu không, một khi Croupier trách tội cô ấy, thì cô không chỉ mất phần công việc này mà còn bị sòng bạc phạt nặng. Hình như không có gì thú vị, còn trò gì khác thú vị hơn không? Ánh mắt của Phương Tuyết lướt qua xung quanh, lúc này ở chung quanh cô đã có không ít người hội tụ. Bọn họ đều là những người bị danh tiếng thắng 7 ván liên tục của cô thu hút. Mà sau khi nghe thấy những lời Phương Tuyết nói, một người đàn ông trong đám người đứng ra. Cô gái nhỏ, cô có thể tới tầng khách quý để chơi, nơi ấy mới thật sự là thú vị. Tầng khách quý sao? Đúng, chỉ cần có 1 vạn thẻ đánh bạc là có thể đi lên tầng khách quý chơi. Tôi là người tiếp đãi ở tầng khách quý, tôi có thể đưa mấy người lên. Người đàn ông tươi cười bày ra tư thái tiêu sái. Thế nhưng Phương Tuyết không nhúc nhích, cô bé đưa mắt nhìn về Mạc Ninh. Tôi không có muốn anh dẫn theo chúng tôi. Để chị ta tiếp tục đưa chúng tôi đi là được rồi. Tôi sao? Mạc Ninh hơi kinh ngạc, có thể nói những lễ tân như các cô rất ít khi đưa khách đánh bạc lên tầng khách quý. Bởi vì ở tầng khách quý vốn có lễ tân tiếp đón riêng. Nhưng nếu là yêu cầu của khách, đương nhiên không phải là không được. Nếu có thể đưa khách từ tầng dưới lên tầng khách quý, mặc kệ khách thắng hay thua, các cô vẫn có thể kiếm được 10 linh tệ. Khoản tiền ấy gần như có thể tính là thu nhập trong suốt một tuần của cô ấy. Cho nên, mặc dù cô cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cô không cự tuyệt hay nhường cơ hội này cho đồng nghiệp. Vậy thì để tôi đưa cô Phương cùng cậu Phương lên tầng khách quý nha. Tầng khách quý có thang máy chuyên dụng, có Mạc Ninh dẫn theo 2 người nên không ai kiểm tra. Mà theo cửa thang máy mở ra, một bầu không khí hoàn toàn khác tầng dưới đập vào mặt của mấy người. Đánh chết con chó đẻ đó đi. Ông đây đã đặt 100 linh tệ lên người nó rồi. Kết quả không ngờ con chó đẻ này lại thua. Ngay cả một con sói cũng không đánh lại. Thật sự là khiến giới tu luyện của chúng ta mất mặt, chết đi còn hơn. Đánh chết đi. Đủ loại tiếng mắng chửi tràn ngập cả tầng lầu. Phương Thời nhíu mày, lại thấy phía trước có 10 mấy lôi đài. Trên mỗi lôi đài đều có người đang đối chiến, mà 4 phía lôi đài chính là đám người tu luyện đang cuồng nhiệt hô hào, nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng chửi. Đây là nơi người tu luyện đối chiến, người trên lôi đài chính là tuyển thủ dự thi, mà người xung quanh vây xem lại có thể đặt cược. Đương nhiên, tần suất của song phương không giống nhau. Những người này đều là người của giáo hội phương Tây cùng hắc ám hội nghị hay sao? Trên lôi đài có thú nhân cùng người sói, vừa nhìn đã nhận ra là người của giới tu luyện phương Tây. Ừ, đây chính là những người tu luyện của giới tu luyện phương Tây bị bắt. Nếu bọn họ muốn sống chỉ còn một cách duy nhất là chiến thắng đối thủ trên lôi đài. Nếu không thì chỉ có thể bị đối thủ đánh chết. Lúc Mạc Ninh nói chuyện có một vị thú nhân bị đối thủ trực tiếp vặn gãy đầu. Sắc mặt của Phương Tuyết tái nhợt. Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy tràn diện tanh máu như vậy. Ngược lại nét mặt của Mạc Ninh rất là lạnh nhạt, bởi vì cảnh tượng như vậy không phải lần đầu cô nhìn thấy. À, như vậy không phải là hơi tàn nhẫn hay sao? Cô Phương à, tôi thấy không có gì gọi là tàn nhẫn. Bởi vì nếu người tu luyện phương Đông của chúng ta rơi vào tay phương Tây, kết cục còn thảm hại hơn nhiều. Mạc Ninh giải thích một câu, mà Phương Thời lại không tỏ thái độ gì. Phương Đông cùng phương Tây ở thế đối địch, loại tình huống trước mặt này là không thể tránh khỏi. Ở đây đều là cường giả nhân cấp, không có cấp bậc càng cao hơn sao? Phương Thời hiếu kỳ hỏi. Có, nhưng mà không ở tầng này, mà khởi điểm đặt cược ở bên kia lại là 500 linh tệ. Vậy thì mau mau đưa bọn tôi đi đi, tôi muốn hiểu thêm về lôi đài của cường giả địa cấp. Phương Tuyết lập tức thúc giục. Trong sòng bạc có khá là nhiều tầng dành cho khách quý. Mạc Ninh không cự tuyệt, dẫn theo Phương Tuyết cùng Phương Thời tiếp tục đi lên mấy tầng. Đương nhiên, lần này bọn họ đổi thang máy khác, nằm ở đối diện tầng này. Không ngừng đi lên 5 tầng, cửa thang máy mới mở ra lần nữa. Tuy rằng bên ngoài vẫn có tiếng huyền náo, nhưng có thể nói là an tĩnh hơn trước rất nhiều. Cả tầng lầu không quá 5 lôi đài. Ngoài trừ hai lôi đài đang có chiến đấu thì ba lôi đài khác còn đang trống. Xung quanh lôi đài có một loạt dãy ghế, đã có không ít người tu luyện ngồi bên trong. Thế nhưng những người tu luyện này lại khá im lặng, không lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng thảo luận cùng người bên cạnh. Có thể xuất hiện ở nơi này đều là những người có địa vị tài sản không ít, đương nhiên cũng cần phải giữ vững cái gọi là phong độ. Mạc Ninh dẫn theo Phương Thời cùng Phương Tuyết đi tới khán đài, tìm một vị trí trống rồi lại ngồi. Ngay sau đó có nhân viên phục vụ đưa một phần báo tuyên truyền đến. Mạc Ninh nhìn thoáng qua, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Cô Phương, cậu Phương, trên này có ghi những trận đấu trên đài thi đấu ngày hôm nay. Tôi nghĩ hai người sẽ cảm thấy hứng thú với trận tranh tài tiếp theo. À, là tranh tài gì? Phương Tuyết có chút tò mò hỏi. Trước đó không lâu, bên chúng tôi có một vài đội lính đánh thuê lẻn vào phương Tây, bắt được mấy thành viên của Hắc Ám hội nghị, trong đó có một vị rất đặc thù. Mặc dù mới chỉ đạt tới địa cấp tầng 1, nhưng có thể chống chọi với địa cấp tầng 2 mà không rơi vào hạ phong. Lần này sòng bạc sắp xếp cho người này đối chiến cùng một vị địa cấp tầng 2. Nếu đặt người này thắng, tỷ lệ đặt cược là 1 trên 10. Nếu như đặt cường giả địa cấp tầng 2 mà sòng bạc sắp đặt thắng, tỷ lệ đặt cược là 1,075. Tỷ lệ đặt cược rất là không hợp lý, nhưng phối hợp thêm cảnh giới của song phương, tỷ lệ đặt cược này trở nên rất hợp lý. Như vậy sao? Một hồi chúng ta phải quan sát thật tỉ mỉ mới được. Ngay khi giọng nói của Phương Tuyết truyền ra, lúc này có một đám người đi thẳng về một lôi đài trống. Khi Phương Tuyết cùng Phương Thời thấy một người bên trong đoàn người này, cả hai chị em đều sửng sốt. Người đó là một thiếu nữ, xem chừng tuổi tác tầm 16-17 tuổi. Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, cả người có vẻ rất nhu nhược, mềm yếu. Mà trên tay cô bé còn có một gông xiềng. Gông xiềng chính là một chiếc khóa tỏa linh, là khắc tinh của người tu luyện. Chỉ cần bị đeo khóa này trên người, lập tức không thể thi triển linh lực được. Đây là một thành viên của Hắc Ám hội nghị. Đừng xem hiện tại cô ấy có dáng vẻ yếu đuối mỏng manh. Dựa theo những lời giới thiệu bên trên, trước đây đã từng có một đội lính đánh thuê vì bắt cô ấy mà phải hao tổn ba vị cường giả địa cấp tầng 1. Ngay cả một vị cường giả địa cấp tầng 2 cũng bị thương. Rốt cuộc, sòng bạc chúng tôi phải tốn 3.000 linh tệ để mua lại cô ấy từ trên tay đám người lính đánh thuê. Đây là lần tham chiến thứ 3 của cô ấy. Hai lần trước cô ấy đều đánh với địa cấp tầng 1, có thể giết chết đối thủ một cách cực kỳ dễ dàng. Cho nên, sòng bạc mới sắp xếp trận lôi đài thi đấu này. Trên mặt Phương Thời hiện ra vẻ từ chối cho ý kiến. Có một số việc không cần phải nói rõ ràng như vậy. Mượn đám lính đánh thuê kia để mà nói, sợ rằng sau lưng đám lính đánh thuê này có bóng dáng của Sòng Bạc. Nếu muốn thuê một người tu luyện phương Đông lên lôi đài dự thi, tất nhiên phải đưa ra một khoản tiền lớn để dụ người ta. So với việc đó, rõ ràng chuyện bắt một người phương Tây, sau đó để bọn họ tự tàn sát lẫn nhau trên lôi đài, sẽ khiến chi phí giảm thấp hơn nhiều. Hơn nữa cũng sẽ không rước lấy phiền phức cho Sòng Bạc. Nhất là Đông Tây Phương đã giằng co nhiều năm như vậy, nhưng cho dù là ai cũng không thể chân chính làm được gì đối phương. Ở trong mắt của rất nhiều người, có lẽ loại thế cục này sẽ duy trì liên tục mấy trăm năm không ngừng. Vì vậy hiện nay, đôi bên phải tận dụng hết tất cả cơ hội để kiếm tài phú. Không ngờ, mấy người lại bắt một cô bé lên lôi đài, khó tránh khỏi có chút quá đáng. Đều là phụ nữ nên Phương Tuyết cảm thấy hơi đồng tình với cô bé kia. Tuổi tác của cô bé cũng không nhỏ hơn mình bao nhiêu. Nếu không bị bắt tới đây, hẳn đã là một vị công chúa được trưởng bối yêu thương ở phương Tây. Mạc Ninh không trả lời vấn đề này. Tuy rằng đều là phụ nữ, cô ấy cũng không muốn nhìn thấy cô gái kia biến thành tiền đặt cược cho đám người quanh lôi đài. Nhưng đây là quy tắc của Sòng Bạc, cô không có khả năng thay đổi. Tôi đặt cô ấy thắng. Tôi muốn đặt tất cả số tiền mà tôi đang có. Tiểu Thời, chắc em sẽ không ngăn chị, đúng không? Hiển nhiên, Phương Tuyết muốn dùng phương pháp này để biểu thị sự ủng hộ của mình dành cho cô bé. Phương Thời nhún vai biểu thị không sao. Dù sao thì tiền này cũng là do chị nhà mình thắng được. Chị ấy thích tiêu thế nào thì cứ tiêu thế ấy. Thiếu nữ bị đưa tới lôi đài, mà lúc này ở phía đối diện lôi đài cũng có một người thanh niên xuất hiện. Đây là một người thú cao to, vạm vỡ, cũng là một người tu luyện phương Tây bị bắt tới đây. Mà đám khách đang ngồi ở đây không hề lo sợ rằng người thú này sẽ nhẹ tay với cô bé. Vì lôi đài này chỉ có người thắng mới có thể còn sống. Ở trước mặt sinh mệnh, có một số người còn có thể vứt bỏ cả người thân của mình, đừng nói là một người ở cùng chiến tuyến với mình. Trên khán đài, khách đánh bạc sôi nổi đặt cược. 10 phút sau, nhân viên phục vụ của Sòng Bạc đã thống kê xong. Sau đó, lại có một vị cường giả địa cấp trung kỳ đến cởi khóa tỏa linh trên tay cô bé cùng người thú, đồng thời đứng bên bờ lôi đài, phòng ngừa hai người này chạy trốn. Thú nhân rống giận một tiếng, cũng không vì thiếu nữ kia là người vốn ở cùng một chiến tuyến với mình mà nhân nhượng, lập tức khiến bản thân mình tiến vào trạng thái cuồng bạo. Thân thể mạnh tăng gấp rỗi, vì vậy một màn trên lôi đài lúc này biến thành người thú và thiếu nữ. Gương mặt thiếu nữ không chút biểu cảm, đối mặt với công kích mãnh liệt của người thú, thiếu nữ chỉ lắc mình né tránh. Nhưng lôi đài không lớn bao nhiêu, làm sao thiếu nữ có thể tránh thoát mãi? Sau vài lần né tránh, thiếu nữ bị người thú đánh trúng một quyền. Thiếu nữ lảo đảo lui vài bước, mái tóc dài màu vàng bị xõa tung, khiến đám người ở đây không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của thiếu nữ này. Mà giờ khắc này trên lôi đài cũng có không ít người reo hò hoan hô, bởi vì phần lớn người đều đặt cược vào người thú. Có thể chống lại địa cấp tầng 2, nhưng cũng chỉ là chống lại mà thôi. Trên lôi đài sinh tử này, song phương đều không giữ lại chút nào. Làm sao địa cấp tầng 1 có thể là đối thủ của địa cấp tầng 2? Vào lúc này, lực chú ý của Phương Thời lại rơi vào trên khán đài đằng sau. Nơi ấy có 4 nam nữ đang ngồi, mà vừa rồi trong nháy mắt khi cô bé trên lôi đài bị đánh bay, cậu bé cảm giác phía sau chợt lạnh, dường như đằng sau có sát khí truyền đến. Lúc này cậu bé mới quay đầu nhìn. Không tốt. Khi nhìn thấy vẻ mặt của mấy người kia, trong mắt Phương Thời co rút một chút, không nói hai lời, lập tức kéo tay chị nhà mình trực tiếp nhảy xuống khỏi khán đài, tiến thẳng về lôi đài bên trong. Chỉ là cậu bé nhanh, nhưng người đằng sau còn nhanh hơn. Ngay khi Phương Thời vừa nhảy ra giữa không trung, mấy người ở khán đài đằng sau đã có hành động. Trong đó còn có hai vị đi thẳng đến lôi đài, một vị khác thì đánh tới xung quanh. Mà một trong số hai vị chạy về lôi đài, trực tiếp đánh một chưởng lên lưng của Phương Thời. Phương Thời phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng qua, ngay trong lúc nguy cấp, cậu bé lại buông lỏng tay ra, khiến chị nhà mình rơi xuống bên dưới, tránh thoát công kích của đối phương. Chỉ là bản thân Phương Thời sau khi trúng một chữ này, lập tức như diều đứt dây, té lăn quay trên lôi đài. Vừa lúc bay tới phía trước cô bé. Không tốt, có địch nhân tập kích. Cường giả có trách nhiệm quản lý sòng bạc cũng phản ứng rất nhanh. Thế nhưng, tầng này chỉ có cường giả địa cấp trung kỳ, hơn nữa cũng chỉ có chừng 3-4 người. Mà mấy người vừa ra tay đều là cường giả địa cấp hậu kỳ. Trong nháy mắt, mấy vị cường giả địa cấp trung kỳ đã bị giết chết. Công chúa, chúng ta đi. Ông lão vừa nhảy lên lôi đài trực tiếp vỗ một chưởng, khiến người thú kia thành thịt nát. Sau đó nhìn về thiếu nữ. Trong mắt thiếu nữ có tia sáng, gật đầu. Lúc này ông lão lại liếc nhìn Phương Thời trên lôi đài, định đạp cho cậu bé một đạp. Đừng giết cậu ta, đưa cậu ta đi, có lẽ sẽ có tác dụng. Thiếu nữ ngăn ông lão bởi vì ánh mắt của cô bé chú ý tới chiếc thẻ đen rơi từ trong túi áo của Phương Thời ra ngoài. Trong mắt cô bé có vẻ suy tư. Tuy rằng ông lão không biết vì sao công chúa nhà mình lại muốn mình dẫn theo một người tu luyện phương đông địa cấp sơ kỳ, nhưng ông không dám vi phạm mệnh lệnh của công chúa. Lập tức một tay khiêng Phương Thời lên, tay còn lại nắm lấy tay của thiếu nữ, nhanh chóng đi về một góc của tầng lầu. Mặc dù kính thủy tinh của sòng bạc rất dày, nhưng không thể đỡ nổi công kích của một vị cường giả địa cấp hậu kỳ, trực tiếp vỡ vụn. Ông lão không do dự, lập tức khiêng Phương Thời cùng thiếu nữ này nhảy xuống. Về phần mấy đồng bạn của ông lão, ngoài trừ một người nhảy xuống theo, thì ba người khác ở lại đại khai sát giới bên trong tầng lầu này. Bọn họ muốn tranh thủ thời gian để công chúa có thể chạy trốn. Nếu tất cả bọn họ cùng đi, chắc chắn người tu luyện phương đông sẽ đuổi kịp. Nếu làm kinh động đến cường giả thiên cấp, sợ rằng công chúa không thể chạy trốn. Trong tầng 260 của sòng bạc Kim Sa, một ông lão tóc bạc mở mắt ra, trong mắt có tia sáng lạnh lẽo. Thế nhưng đúng lúc này, ánh mắt của ông lão đột nhiên nhìn về phương hướng chiến trường cách đó không xa. Nơi ấy bạo phát dao động chiến đấu của cường giả thiên cấp. Đã hơn 2 năm, cường giả thiên cấp không giao chiến. Lẽ nào phương Tây ngồi không yên, muốn toàn diện khai chiến rồi sao? Ông lão tóc bạc tự nói một câu, ngay sau đó bóng người biến mất ngay tại chỗ. Mà cùng lúc này toàn bộ cường giả trong sòng bạc đều nghe được một câu truyền âm. Có kẻ địch phương Tây xông vào sòng bạc, tiêu diệt sạch, không giữ lại bất kỳ người sống nào. Trong một bãi biển trên đảo nhỏ, một nam thanh niên đang nhàn nhã dạo chơi, phơi nắng. Chẳng qua lúc này, đột nhiên người thanh niên tháo kính râm xuống, nhướng mày, ngón tay bấm bấm vài cái. Một lúc sau, trong mắt có vẻ kinh ngạc thoáng qua. Chẳng qua tiếp sau, người thanh niên lại khôi phục bình tĩnh. Nhìn hai cô vợ yêu đang hưởng thụ kích thích khi lướt sóng trên mặt biển cách đó không xa. Người thanh niên nhỏ giọng nói lầm bầm. Con trai à, không phải là cha không cứu con. Chỉ là rõ ràng hai mẹ của con còn chơi chưa chán. Cha cũng không có tiện quấy rối. Cha đã tính cho con rồi. Cùng lắm là con chỉ phải chịu chút khổ mà thôi. Sẽ không gặp nguy hiểm đến tánh mạng đâu. Trên bờ cát, lão Hoàng đã chôn kín cả người trong cát, chỉ lộ ra một cái đầu vàng, ném cho người thanh niên một ánh mắt khinh bỉ. Sau đó lẹ lưỡi liếm liếm con chó đốm đang nằm ngay bên cạnh nó. Lão Hoàng, thu hồi mắt chó của mày đi. Mày đi đâu cũng không quên tán gái. Sợ rằng con cháu của mày đã trải rộng khắp nơi trên toàn quốc rồi. Người thanh niên tức giận trừng mắt trở lại. Không có biện pháp nào. Tuy rằng đã là vợ chồng lâu năm, nhưng theo tuổi tác của bọn nhỏ càng lúc càng lớn, không ngờ hai cô vợ yêu của mình cũng ăn mặc ngày càng bảo thủ. Tình cảnh ăn mặc quần áo lót gợi cảm như trước mắt hắn đã không được nhìn thấy từ rất nhiều năm rồi. Đây thật sự là liếc mắt nhìn một cái lại ít đi một chút. Nếu phải so sánh, rõ ràng con trai mình có chút chịu khổ một chút thì không tính là gì. Người có thể chịu mọi khổ cực mới có thể là người trên người. Tại núi Lưỡng Giới, từng đạo sóng năng lượng khủng bố lan tràn khắp chung quanh, khiến không ít người đang trên chiến trường phải ngẩng đầu nhìn về ngọn núi kia. Bọn họ hiểu đây là cường giả thiên cấp của song phương đang giao thủ. Chỉ có điều, cho dù là giới tu luyện phương Đông hay là liên minh phương Tây, đều đã lâu không xuất động cường giả thiên cấp. Vì sao đột nhiên bùng nổ trận chiến giữa các cường giả thiên cấp? Không biết mấy lão già phương Tây muốn làm gì? Không lẽ bọn họ muốn khai chiến toàn diện hay sao? Trên ngọn núi, mấy vị cường giả thiên cấp của giới tu luyện phương Đông nhìn sáu vị cường giả thiên cấp đang đối chiến trên chiến trường, trên mặt hiện ra nghi hoặc. Liên minh phương Tây không nói một tiếng, đã đột nhiên xuất động ba vị cường giả thiên cấp, thật sự là quá quái dị rồi. À, rút lui rồi. Mấy phút đồng hồ sau, ba vị cường giả thiên cấp của liên minh phương Tây đột nhiên rút lui rời chiến trường. Điều này khiến giới tu luyện phương Đông càng thêm buồn bực. Dương Đông kích Tây, liên minh phương Tây quả thật là giỏi tính toán. Một vị cường giả thiên cấp từ trên chiến trường lùi về hừ lạnh một tiếng. Mà sau khi nghe thấy những lời vị cường giả ấy nói, những cường giả thiên cấp khác đều cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Nếu thật sự là Dương Đông kích Tây, những nơi khác hẳn phải truyền đến tin tức là có cường giả của liên minh phương Tây xâm lấn mới đúng. Lúc trước, có người tu luyện phương Tây lẻn vào sòng bài của lão phù. Chẳng qua, chỉ là mấy tên cường giả địa cấp. Lại thêm lão phù vội vàng tới chiến trường nên không tự mình ra tay. Nghĩ đến, rất có thể nguyên nhân khiến cho cường giả thiên cấp của liên minh phương Tây đột nhiên tập kích là có liên quan tới chuyện đột nhập vào sòng bạc. Vị cường giả thiên cấp này chính là một trong những chỗ dựa sau lưng của sòng bạc kia. Chẳng qua, mặc dù lão có suy đoán như vậy, nhưng chính lão cũng không đặt vấn đề này vào trong lòng. Bởi vì lão luôn cảm thấy nguyên nhân này thật sự khó mà có thể tin tưởng nổi. Liên minh phương Tây xuất động mấy vị cường giả thiên cấp chính là vì yểm hộ cho mấy vị cường giả địa cấp chạy trốn, tự hồ có hơi đại tài tiểu dụng. Tại khu vực Liên minh phương Tây, xin cảm ơn hai vị đã ra tay giúp. Phần nhân tình này tôi sẽ bẩm báo với tộc trưởng. Khách khí rồi, tiểu công chúa có thể bình an quay về, chúng tôi đã rất là vui mừng. Ba vị cường giả của Liên minh phương Tây đại chiến với cường giả thiên cấp của phương Đông khi trước. Có một ông lão biểu thị ý cảm kích đối với hai ông lão còn lại, sau đó lập tức rời khỏi đây đi tới một tòa trang viên. Công chúa, người không sao chứ? Công chúa, người khiến ta vội muốn chết. Đều tại ta vô năng, không thể bảo vệ tốt cho công chúa. Ta xin cam nguyện bị phạt. Trong trang viên, thiếu nữ tóc vàng mặt không thay đổi, nhìn đám người đang quỳ dưới đất, từ tốn nói. Chuẩn bị xe cho ta, ta muốn rời khỏi chỗ này. Trong trang viên, mấy chiếc xe xa hoa đã được chuẩn bị tốt. Sau khi thiếu nữ tắm xong, đã đổi một bộ váy áo sạch sẽ, leo lên một chiếc xe giả ngoại. Mà trước sau chiếc xe giả ngoại này đều có một chiếc xe con. Trên chiếc xe con phía trước có một vị cường giả thiên cấp, mà xe đằng sau là bốn vị cường giả địa cấp hậu kỳ. Này, tôi đã bị bắt làm tù binh rồi sao? Lúc Phương Thời tỉnh lại, phát hiện bản thân mình đang ở trên xe, trên tay còn bị buộc đeo khóa tỏa linh, mà trước mặt cậu bé, thiếu nữ tóc vàng đang đưa tay cầm lấy một quyển sách, mà cậu bé thì ngẩng đầu nhìn về thiếu nữ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt thiếu nữ đã khôi phục bình thường. Đó là một khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng nõn như búp bê. Lúc này hai hàng mi trên đôi mắt màu xanh đậm giật giật, phảng phất như một vị thiên sứ. Chẳng qua, Phương Thời sẽ không cho rằng đối phương là thiên sứ. Phương Đông cùng Phương Tây là đối thủ, mặc dù Phương Thời không biết rõ vì sao đối phương không giết chết mình. Thế nhưng, điều này vẫn không thể thay đổi sự thực. Lúc này Phương Thời là tù nhân. Kết thúc tập 190 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.